One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Núi Rivers. A, ta làm sao đem nó cho quên mất? Lẽ nào nó cũng theo Long Quyển Phong theo chúng ta cùng đi đến rồi vô phong mang sao? Nami chợt vỗ Phì Ba đầu một cái, chợt thức dậy nói: "Này, Nami, ngươi làm gì thế, phách đầu ta a? Đau quá a." Phì Ba ôm đầu nhỏ giọng tạ oán nói: "Lẽ nào phách của chính ta sao?" Nami hung ác trợn mắt nhìn Phì Ba liếc mắt, một bộ lý trực khí trắng biểu tình. "Đúng a, người này theo chúng ta thật đúng là có duyên. Mới vừa ta còn buồn bực không biết người này chạy đi đâu. Thì ra hải quái công kích chúng ta thời điểm, người này thấy tình thế không ổn, sợ rất xa trốn được đi sang một bên. Thật đúng là trượng nghĩa." Zoro cười cất bước đi tới đầu thuyền, nhìn sợ mồ hôi lạnh chảy dòng mu, thanh âm dị thường lạnh như băng cười nói: "Là, vâng, đúng, đi, mu, người dĩ nhiên len lén trốn ở một bên." Vừa nói, Zoro tay trái nhẹ nhàng đặt ở bên hông trên vỏ kiếm, ngón cái nhẹ nhàng đẩy, một đạo u lãnh hàn quang sắc bén đột nhiên từ trong vỏ kiếm bạo xạ ra. Sợ mu vội vàng lui về phía sau ra thật là xa, vội vàng gầm nhẹ cho mình biện giải: "Thuyền trưởng, nó nói nó không phải cố ý. Những cái này hải quái thực sự quá hung tàn, nó căn bản ứng phó không được. Nó còn nói, nó một mực về tinh thần ủng hộ chúng ta, trung thành với chúng ta, thậm chí còn cực kỳ dốc sức cho thuyền trưởng nỗ lực lên đây. Phải không? Thật đúng là hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí. Như vậy, mu, tiếp đó, liền khổ cực ngươi một chút đi. Tinh thần ủng hộ và cổ vũ, chúng ta cũng không cần. Ta hiện tại phi thường cần ngươi trên thân thể chống đỡ." Nhìn Zoro cái kia dường như tử thần vậy dọa người con mắt, mu mặc dù biết chính mình sẽ phải phát sinh cái gì, vẫn là nhanh lên gà con mổ thóc gật đầu đáp ứng. Xoay người lại, Zoro sắc mặt khôi phục như thường, cười vỗ vỗ hai tay, hướng mọi người cười nói: "Xong." Tình cảnh vừa nãy, đều đem mu sợ toát ra mồ hôi lạnh, ủy khuất cũng sắp khóc. Nami tâm trung nhẫn không được một tràng thốt lên: "Zoro khí thế trên người, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Được rồi, mu, khổ cực ngươi, bây giờ có thể xuất phát. Mục tiêu, núi Rivers." Mu hưng phấn ngẩng đầu quát to một tiếng, vội vàng liều mạng hướng về Nami chỉ rõ phương hướng bơi đi. Zoro thuyền nhỏ cũng tốc độ phi khoái bị bắt lôi trên mặt biển thuận lợi chạy như bay lên. Gió thoảng bên tai tiếng gào thét, trái phải hai bên cảnh vật thật nhanh ở trước mắt hiện lên. Mu kéo thuyền, tốc độ quả thực nhanh như điện chớp một dạng. Châu Châu Phì Ba đám người nhịn không được một hồi hoan hô. Phù phù phù, mọi người ở đây vì gần tiến nhập đại hải trình hoan hô ủng hộ thời điểm, Zoro lại bối dựa vào cột buồm tiếng ngáy như sấm, ngủ như là người chết giống nhau. Thuyền trưởng, chứng kiến hải đăng, phía trước cách đó không xa chính là núi Rivers. Nhìn trước phương vân trong sương mù như ẩn như hiện lớn đại sơn ảnh, Phì Ba nhịn không được chạy đến Zoro bên người muốn lay tỉnh Zoro. Nami lại xông Phì Ba lắc đầu, để hắn ngủ đi. Hiện tại chẳng có chuyện gì phát sinh, để hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tuy là tiếp xúc không lâu sau, tuy là trong ngày thường Nami tùy tiện, gần như có chút điên của nàng tâm lý, nhưng cũng có mảnh nhỏ tâm thể thiếp thời điểm. Zoro nhìn như tham ngủ, động một chút là ngủ như là người chết. Nhưng hắn thân là thuyền trưởng, lại là trên thuyền mọi người ô dù, mỗi lần đối mặt chiến đấu kịch liệt, đều dũng cảm không sợ che ở địch nhân phía trước. Hơn nữa, chiêu thức của hắn đều là cực kỳ tiêu hao thể lực sát chiêu. Vô luận là ưng sóng, vẫn là hổ săn bắn, đao lang lưu, ma hùng chợt hiện, chiêu thức không đơn thuần là cùng động vật có quan hệ. Mỗi một lần ra chiêu, nhìn như uy lực kinh người, đối với Zoro thể lực tiêu hao, cũng đồng dạng không thể coi thường. Nami, làm sao cái này thiên nhất xem trở nên lạnh như thế? chết cóng ta. Tuy là Phì Ba là panda, cả người mau nhung nhung, dường như mặc một cái mềm mại nhất da cừu lông giống nhau, nhưng vẫn là đông lạnh rung một mạch run rẩy, thân thể run rẩy giống nhau, điên cuồng đánh bệnh sốt rét. Đang khi nói chuyện, hàm răng đều ở đây không được đánh lộn. Nami bớt thời giờ phủ thêm nhất kiện tơ ngộng áo khoác ngoài. Cả người bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, như cũ đông không được xoa xoa tay nhỏ bé, dẫm hai chân, ngay cả trong miệng, khẽ trương khẽ hợp, cũng là thỉnh thoảng gọi ra trận trận màu trắng băng vụ. Khí hậu trên biển, thay đổi liên tục, coi như trong một ngày, cũng có khả năng xuất hiện xuân hạ thu đông bốn cái mùa màng khí hậu. Huống núi Rivers, chính là nổi danh đông đảo, nhiệt độ không khí thấp dọa người, có thể không lạnh không? Tăng thêm, Châu Châu từ trong khoang thuyền dùng miệng lôi ra một cái mền, phí hết lớn khí lực, mới, chỉ có, lấy được Zoro bên người, nhưng là, nó lại kinh ngạc phát hiện, Zoro cả người, mặc dù là đang ngủ, sắc mặt như trước như vậy bình thản hồng nhuận, chỉ mặc nhất kiện quần lưng, cư nhiên một chút cũng không có đông cứng, da thịt cũng không còn đông hồng tử, như vậy quái dị sự tình. Hoảng sợ Châu Châu mở to đại con mắt, nhìn đờ ra một lúc, không khỏi sông Nami kêu lên. Hắn a, không quan tâm hắn, đông lạnh bất tử, cái mền hay là cho ta đi. Vừa nói, Nami thật nhanh chạy đến Châu Châu bên người, một tay lấy cái mền đoạt lại khoác ở trên người mình. Cuối cùng cũng ấm không ít. Châu Châu, thực sự là rất đa tạ ngươi. Tăng thêm, mặc dù như vậy, Châu Châu còn bất mãn sông Nami kêu vài tiếng. Vô luận như thế nào, thuyền trưởng này đãi ngộ cũng quá kém cỏi đi. Coi như không lạnh, ngay cả phi cái mền quyền lợi dù sao cũng nên có đi. Phản ngươi, mới khen hai câu, cho ngươi mặt mũi phải không? Nami trở mặt tốc độ tuyệt đối kinh người, một cước đem Châu Châu từ trên thuyền đá bay đi ra ngoài. À, Nami, không xong. Châu Châu muốn rơi vào hải lý. Phì Ba mới kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ thấy mắt nhìn thấy liền muốn ngã vào hải bên trong Châu Châu. Lại bướng bỉnh quay đầu lại hướng hai người làm cái mặt quỷ. Biến hóa nhanh chóng, phía sau chợt nhiều hơn một trận nhỏ cánh quạt. Theo ô ô âm thanh truyền đến, tiểu chó máy lần nữa vững vàng bay trở về đến rồi trên boong thuyền. Không được, gió nổi lên. Hơn nữa khí lưu rõ ràng tăng cường. Mọi người cẩn thận một chút, lập tức phải tiến nhập đại hải trình. Phía trước núi Rivers có một cái leo lên hướng đỉnh núi hải lưu. Chúng ta sẽ theo vận hà thẳng sông lên núi Rivers. Nhất định phải bảo đảm thuyền hướng đi, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện không may. Ngẩng đầu phát hiện đỉnh đầu tầng mây khí lưu kịch liệt lưu động đứng lên, hơn nữa tốc độ dị thường rất nhanh. Nami sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Yên tâm đi, giao cho ta. Bất quá, Nami, ta nhưng là một gã đầu bếp a, khoang lái loại sự tình này vẫn còn có chút không quá tập quán. Ta càng ưa thích nấu ăn, mà không phải khoang lái. Bớt dài dòng, lại không câm miệng, ngươi buổi tối không cần ăn cơm. Nami thở phì phì bay lên một cước đem một cái không thùng hung hăng đá về phía Phì Ba. Ai hét, Phì Ba hùng miêu đầu, nhất thời thật cao sưng lên. Phì Ba không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn câm miệng. Tuy là Zoro là thuyền trưởng của chiếc thuyền này, có thể người sáng suốt đều nhìn ra, chân chính cầm quyền, tuyệt đối là Nami tính khí này thùng thuốc súng giống nhau, động một chút là bão nổi nổi điên nữ nhân. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.